Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, chương 227, Yêu quốc nhất tâm hội. Sawichiro Takagi là một nhà trò chơi lão bản của công ty, đồng thời cũng là thủ lĩnh của Yêu quốc nhất tâm hội. Yêu quốc nhất tâm hội mặc dù nghe bộ dáng rất châu bò, nhưng trên thực tế chẳng qua là một cái có hữu khuynh khuynh hướng tổ chức bang phái mà thôi. Mấy năm trước, một cái tên là Eagle Jump công ty game đột nhiên quật khởi, để cho công ty bọn họ trò chơi chịu đến ảnh hưởng phi thường lớn. Hao tốn hắn hơn 2 năm thời gian chế tạo trò chơi hoàn toàn nổ chết. Nếu như không phải là bởi vì theo một cái đã từng trải qua trong tay bạn tốt gài bẫy chút ít tiền, công ty có lẽ cũng đã vỡ nợ. Công ty mặc dù ở dưới sự nỗ lực của hắn khôi phục lại, nhưng là Eagle Jump mỗi một bộ trò chơi đều phi thường ưu tú. Nếu như không thể làm ra so Eagle Jump trò chơi, bọn họ vẫn không có đường sống. Đối với Eagle Jump, Sawichiro Takagi quả thực phi thường ghét, nhưng là hắn không khỏi không thừa nhận, Eagle Jump làm trò chơi quả thực phi thường ưu tú. Nhất là Fairy Story 1, coi như là hắn cũng phi thường yêu thích. Lấy công ty bọn họ trình độ, căn bản liền không làm được vượt qua Eagle Jump trò chơi. Chính diện bọn họ không thắng được Eagle Jump, Sawichiro Takagi liền bắt đầu suy tính không đúng đắn phương diện. Bị Eagle Jump ảnh hưởng cũng không chỉ là bọn hắn một công ty, cả nhà bọn họ công ty có lẽ không phải là đối thủ của Eagle Jump, nhưng rất nhiều nhà công ty cộng lại lời cũng không giống nhau. Trên thực tế ôm lấy ý nghĩ như vậy cũng không chỉ có Sawichiro Takagi một người. Cùng những nhà khác lão bản của công ty thương lượng một chút sau, ý nghĩ của bọn họ không hẹn mà hợp, lúc này đánh nhịp quyết định tạo thành đồng minh, đều đối với Eagle Jump tiến hành chèn ép. Trải qua mấy năm cố gắng sau, Eagle Jump rốt cuộc chống đỡ không nổi đi, tuyên bố phá sản. Nhìn thấy Eagle Jump phá sản sau, bọn họ những thứ này chèn ép công ty của Eagle Jump lão bản lúc này ước định tìm cái thời gian thật tốt ăn mừng một chút, nhưng bọn hắn còn chưa kịp ăn mừng đây, Eagle Jump lại có khởi tử hoàn sinh, lần nữa sống lại. Hỏi thăm một chút, biết được Eagle Jump cũng không phải là lấy được người nào ủng hộ. Sau lưng của bọn họ chẳng qua là một tiểu tử chưa ráo máu đầu sau. Sawichiro Takagi lúc này quyết định xong tốt cho đối phương một chút giáo huấn. Mặc dù giúp cái đó tiểu tử chưa ráo máu đầu đem Eagle Jump lấy xuống luật sư Kisaki Eri hơi có chút phiền toái, nhưng là cái đó tiểu tử chưa ráo máu đầu hắn đã từng thấy qua. Đối phương trước tại Inugane lăn lộn qua, chẳng qua là một cái mới vừa gia nhập Inugane thời gian không lâu côn đồ các ké mà thôi. Thủ hạ của hắn còn có thật nhiều người bị tiểu tử kia đánh qua. Vốn là hắn còn có chút thu liễm, nhưng nhìn thấy Eagle Jump lần nữa phục sinh, hơn nữa thật giống như đem toàn bộ tinh lực ném vào mới trong game. Nghe nói bọn họ trò chơi mới kịch bản phi thường ưu tú, mặc dù chỉ là một cái văn tự mạo hiểm trò chơi, nhưng làm được sau thậm chí có thể vượt qua Fairy Story 1. Vì vậy Sawichiro Takagi cũng không để ý cái gì đạo nghĩa giang hồ, trực tiếp chụp người dưới tay đối với Eagle Jump tiến hành uy hiếp, để cho Eagle Jump không chỉ không thể tuyển được người mới, thậm chí liền rất nhiều công nhân viên kỳ cựu đều bị buộc không thể không nghỉ việc. Bất quá Eagle Jump người ngược lại cũng thật ngạnh khí, dù là bị người của Yêu quốc nhất tâm hội uy hiếp, các nàng vẫn không nguyện ý nghỉ việc. Nhìn lấy Eagle Jump trò chơi dần dần hoàn thành, Sawichiro Takagi cũng không khỏi không sử dụng một chút thủ đoạn không thường quy. Dù sao công ty bọn họ cái này mùa hè cũng chuẩn bị bán một trò chơi. Trò chơi này công ty bọn họ ném vào lớn vô cùng nhân lực cùng vật lực. Nếu như Eagle Jump vào lúc này cũng bán trò chơi mà nói, cái kia công ty của hắn liền thật sự hoàn toàn xong đời. lần trước hắn còn có thể bằng vào tín dự của chính mình theo bằng hữu nơi đó mượn được một chút tiền. Nhưng là uy tín đồ vật chỉ có thể dùng một lần. Bởi vì chuyện mượn tiền hắn đã cùng đối phương hoàn toàn náo bẻ rồi. Lần này coi như hắn cho đối phương quỳ xuống phòng trừng đối phương cũng sẽ không mượn hắn tiền. Dù sao lần trước mượn tiền hắn còn không có trả đây. Nhắc tới bên trong Eagle Jam cũng không thiếu mỹ nữ đây. Nhất là cái đó Hazuki Shizuku. Mặc dù bị nàng áp chế rất nhiều năm, nhưng không khỏi không thừa nhận. Nữ nhân kia quả thực có chút tài năng. Nhắc tới bên trong Eagle Jam cũng không thiếu mỹ nữ đây. Nhất là cái đó Hazuki Shizuku. Mặc dù bị nàng áp chế rất nhiều năm, nhưng không khỏi không thừa nhận. Nữ nhân kia quả thực có chút tài năng. Nghĩ tới Hazuki Shizuku cái kia có lồi có lõm vóc người. Trên mặt của Sawichiro Takagi cũng lộ ra vẻ mặt bỉ ổi. Vừa vặn các nàng tối hôm nay đi ra ngoài ăn mừng. Một lần hành động này hoàn toàn có thể nói thành là người của chúng ta đi ra ngoài nhặt thi rồi. Coi như là cảnh sát cũng chúng ta đây không có biện pháp gì. Nhặt thi mặc dù phi thường không đạo, đức, đến dù sao đàng gái đã uống say. Bọn họ hoàn toàn có thể nói là đàng gái chủ động. Coi như là cảnh sát cũng không có biện pháp chỉ trích bọn họ cái gì. Duy nhất để cho Sawichiro Takagi có chút bận tâm là lần này Eagle Jam người đi ăn mừng địa phương là Kiriyoya, không Kirinoya lão bản là đạo sư vinh dự của Tutsuki, đồng thời cũng là lệ thuộc vào Tutsuki. Nếu như ở đối phương cửa tiệm đối với khách nhân của bọn hắn làm chút gì Sawichiro Takagi lo lắng gặp phải đối phương trả thù. Tutsuki mặc dù trên mặt nổi một mực có một cái bồi dưỡng đầu bếp trường học, nhưng dù sao cũng là có thể được gọi là tài phiệt thế lực. Mặc dù không thể so với bốn đại tài phiệt lợi hại như vậy, nhưng thực lực của Tutsuki cũng đồng dạng không phải là bọn họ một cái nho nhỏ đánh tổ chức có thể dung chuyển. Làng du lịch Tutsuki, Tutsuki gia nhập liên minh quán ăn. Toàn bộ Nhật Bản vượt qua 70% trở lên so khá nổi danh quán ăn toàn bộ đều là người tốt nghiệp. Tutsuki hoặc là Tutsuki tự thân mở. Sau khi suy nghĩ một chút, Sawichiro Takagi quyết định chờ sáng sớm ngày mai trước hết đi Kirinoya hướng Inui Hinako chịu đòn nhận tội. Nói chính mình không thể quản lý tốt thủ hạ của chính mình. Cho Kirinoya thêm phiền toái. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Đến lúc đó coi như Inui Hinako tức giận phi thường cũng sẽ không ngoài sáng trả thù chính mình. Lại nói cái đó Inui Hinako dáng dấp cũng đẹp vô cùng. Nếu như có thể cưới được như vậy một cái tức dung mạo xinh đẹp, lại biết nấu cơm, còn phi thường người có tiền làm bạn gái liền tốt rồi. Nghĩ đến Inui Hinako cái kia ôn nhu một chút bộ dáng sau, Sawichiro Takagi cảm giác chính mình có chút khát nước lên. Không được, phải nhường đám kia tiểu tử thúi đem Hazuki Shizuku đưa tới. Đắc tội chúng ta nhiều lần như vậy, để cho công ty gặp nhiều như vậy tổn thất, ta nhất định phải thật tốt trả thù cái tên kia ngừng lại. Sawichiro Takagi đang chuẩn bị cho chính mình lúc thủ hạ gọi điện thoại. Điện thoại của hắn lại trước một bước vang lên, nhìn một chút trên điện thoại tên người gọi đến sau. Chân mày Sawichiro Takagi nhất thời nhíu lại. Giao dịch hoàn thành rồi sao? Khu Tokyo hai tổ chức lớn B2 cùng Suei Clan cũng sẽ không đụng ma túy. Tại sau khi Inugane bị tiêu diệt, khoản này củi mục dĩ nhiên là rơi xuống trên tay của bọn họ. Mới vừa tới điện giấy số đúng là hắn phái đi phụ trách cùng kẻ buôn ma túy giao dịch số của thủ hạ. Không biết thế nào, trong lòng của Sawichiro Takagi đột nhiên có loại gan dự cảm bất thường. Không xong rồi, lão đại, chúng ta gặp phải nô lệ rồi. Ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.